Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 67, bí mật của Lộ Lê, góc truyện audio.com. Tần Vũ đứng đó không nói một câu, một đám tiểu thư đều tập trung ánh mắt lên hắn, đa số đều mang vẻ thẹn thùng. Còn lại thì đều tương đối tò mò nhìn chằm chằm, đây là lần đầu tiên các cô được nhìn Tần Vũ trong khoảng cách gần như vậy. Trước kia tuy TV có đưa tin về hắn nhưng mặt hắn lại cực kỳ ít xuất hiện. Cho nên rất nhiều người cũng là lần đầu tiên được thấy mặt Tần Vũ, còn tại sao chỉ cần ánh mắt đầu tiên là có thể nhận ra à? Một là các cô đã nghe nói lần này Tần phu nhân sẽ mang theo Tần Vũ, hai là khí thế của Tần Vũ, sự uy nghiêm mang theo hơi thở lạnh như băng. Cho người ta một cảm giác lạnh khốc vô tình, loại cảm giác này ngay cả khi gặp trưởng bối cũng rất ít khi được thể hội, ngoài Tần Vũ. Đại khái cũng chẳng còn mấy ai, trời ạ. Không ngờ Tần thượng tướng còn anh tuấn hơn cả trong tưởng tượng, càng cường đại, càng mê người. Quả thực là người chồng lý tưởng, một tiểu thư đứng sau một tiểu thư khác che lại gương mặt đỏ ửng, phát ra thanh âm si mê. Người chồng lý tưởng trước kia của cô không phải Tần ca đại nhân sao, sao lại biến thành Tần thượng tướng rồi? Một tiểu thư khác nghe vậy thì phát hiện ra cô lại có thêm một đối thủ cạnh tranh, lập tức không vui, Tần ca đại nhân là nam thần. Chỉ có thể nhìn chứ không thể giớ loạn, Tần thượng tướng không giống, đàn ông lãnh khốc như vậy, nhất định sẽ rất yêu chiều vợ. Vị tiểu thư nọ, suy, một tiếng, Tần thượng tướng đã kết hôn, theo ý của cô Tần thượng tướng bây giờ rất yêu chiều vợ ngài ấy. Nào còn quan tâm đến chúng ta nữa, hai cô có phải lạc đề rồi không, vấn đề duy nhất bây giờ là Janet, tâm cơ của cô ta quá nặng. Một tiểu thư nghe thấy đối thoại của hai người, nhịn không được mở miệng, hai vị tiểu thư lúc này mới nhớ ra. Các cô có tự tin khi so với phu nhân của thượng tướng là đàn ông, nhưng so với Janet, gia thế của cô ta tốt hơn các cô. Nếu cô ta có thể được Tần phu nhân vừa mắt thì sẽ các cô có thể sẽ không còn cơ hội, nói cũng phải, Janet mọi khi không đến trễ. Vậy mà lần này lại đến trễ, nhất định là cô ta biết Tần phu nhân cùng Tần thượng tướng sẽ đến muộn nên cố ý ở bên ngoài. Khi thấy họ đến thì chạy tới làm bộ ngẫu nhiên gặp được, lần này các cô đã nghĩ oan cho Janet. Cô thực sự không biết Tần phu nhân cùng Tần Vũ sẽ tới trễ, càng không phải cố ý ở bên ngoài chờ, hoàn toàn là trùng hợp, chính Janet cũng không thể ngờ. Nhưng nếu cơ hội đã bày ra trước mặt thì đương nhiên phải nắm chắc. Chỉ là cô còn chưa kịp để lại ấn tượng gì với Tần thượng tướng thì những người này đã chạy ra, phá hỏng chuyện tốt của cô. Janet mặt ngoài tươi cười, trong lòng thật ra đã tức chết, Adele, Tần phu nhân cũng nhìn thấy các cô, lập tức cười nói. Vừa rồi trùng hợp gặp được Janet nên nói chuyện với cô bé vài câu, còn chưa nói xong đâu, mọi người ra đúng lúc, để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là con trai cả của tôi, Tần Vũ, tôi nhớ lần gần nhất gặp Tần Vũ hình như là 2 năm trước, muốn gặp cũng không dễ dàng chút nào. Ánh mắt vui sướng ig của Adele chuyển lên người Tần Vũ, dùng ngữ khí trưởng bối nói chuyện với tiểu bối. Với quan hệ của bà và Tần phu nhân thì Tần Vũ tự nhiên cũng là tiểu bối với bà. Tần Vũ nhìn Adele với ánh mắt sắc bén, sau đó từ từ nheo lại. Bên trong lộ ra hàn ý làm vẻ mặt Adele cứng đờ, chỉ một ánh nhìn mà Adele đã có chút không chịu nổi ngón tay phát run. Nếu hắn trực tiếp phóng xuất khí thế thì có lẽ bà đã bị mất mặt trước mọi người, khi bà sắp không kiên trì được nữa, Tần Vũ thu hồi ánh mắt. Lại nhìn Tần phu nhân cũng có vẻ mặt cứng đờ, âm trầm nói, nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép đi trước. Dứt lời thì không để ý tới phản ứng của Tần phu nhân, lời này của hắn không phải để trưng cầu ý kiến, xoay người ngồi lên phi hành khí rời đi. Tần Vũ, khi Tần phu nhân phản ứng lại thì đã muộn, bà gọi to về phía phi hành khí lúc này chỉ còn lại một điểm đen. Không khí tức khắc xấu hổ không thôi, buổi tiệc này nói trắng ra chính là tổ chức vì Tần Vũ, Tần phu nhân đến bây giờ cũng chưa hết hy vọng. Cho nên cùng bạn tốt Adele tổ chức, các tiểu thư được mời tới không ai là không xuất thân từ những gia tộc có gia thế hiển hách của đế quốc Vinh Diệu. Tần phu nhân cho rằng Tần Vũ cưới Lộ Lê là bởi hắn chưa gặp được người tốt hơn, các tiểu thư đó, chưa nói tới gia thế. dung mạo ít nhất đều là trăm dặm mới tìm được một, đều rất đặc sắc, bà tin chỉ cần Tần Vũ gặp được thì khẳng định sẽ nghĩ lại. Cho dù không lập tức thì ít nhất lòng hắn bị lung lay một chút cũng tốt, Tần phu nhân nào ngờ được Tần Vũ vừa đến cửa đã phát hiện ý đồ của bà. Không thèm đón nhận, thậm chí một chút mặt mũi cũng cho đã xoay người chuồn luôn, hại bà trở thành trò cười. Tuy không ai dám biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng khẳng định sẽ nghĩ vậy, Tần phu nhân cảm thấy khó thở, mặt mũi tái mét, Lan Huyên à. Không ngờ Tần Vũ ngày thường bận như vậy, chưa đến bao lâu đã vội vã rời đi, thằng nhóc nhà tôi nếu bằng được 1/10 của Tần Vũ, à không? Một thì tôi đã yên tâm, Adele không hổ là bạn tốt của Tần phu nhân, lập tức đứng ra hóa giải, vãn hồi một chút mặt mũi cho Tần phu nhân. Còn chuyện Tần Vũ không nể nang, thật ra Adele không cảm thấy gì hết, Tần Vũ vẫn hay làm lơ người khác. Làm chị em tốt với Tần phu nhân nhiều năm như vậy không phải không có tác dụng gì. Tính cách của Tần Vũ từ miệng Tần phu nhân nhiều ít cũng có thể đoán được, nói thật bà không quan trọng lắm buổi tiệc này. Bà không cho rằng Tần Vũ lợi hại như vậy sẽ tham gia, tuy rằng Tần Vũ thật sự tới, nhưng kết quả cũng không khác là bao. Chẳng qua là chị em tốt của Tần phu nhân thì bà không thể nói ra, sao có thể? Tính tình của Tần Vũ nếu được như một nửa của con trai bà thì đời này tôi cũng có thể nhắm mắt, vẻ mặt Tần phu nhân cứng đờ, lời này là nói thật. Con trai của Adele tuy nghịch ngợm nhưng rất nghe lời, Tần Vũ từ nhỏ đã không nghe bà, cũng không biết hắn được di truyền gen ai. Adele và các vị tiểu thư kéo bầu không khí vui vẻ trở về, chỉ là do có chuyện không vui xảy ra nên không được như trước kia. Tuy Tần Vũ không ở lại làm mọi người rất thất vọng, nhưng các tiểu thư cũng không biểu hiện ra ngoài, càng không bỏ về. Bởi vì không để lại ấn tượng được với Tần Vũ thì các cô còn có thể lấy lòng Tần phu nhân, vạn nhất có thể lọt mắt xanh của Tần phu nhân. Tương lai khi Tần Vũ ly hôn với người kia, hoặc là tình cảm xảy ra vấn đề thì cơ hội của các cô sẽ đến, Tần phu nhân được các cô lấy lòng. Cuối cùng cũng tạm thời quên đi chuyện không thoải mái, trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ của bà không sai, quả nhiên bà càng thích có con dâu là nữ. Ít nhất biết nghe lời, Lộ Lê còn đang xem tin tức, đột nhiên nghe thấy tiếng phi hành khí, còn tưởng rằng là Tần Nguyên Soái hoặc những người khác. Đến khi tiếng bước chân trầm ổn kiên định của Tần Vũ vang lên, quay đầu lại đã thấy hắn xuất hiện ở cửa, Lộ Lê há hốc miệng. Còn tưởng rằng y hoa mắt, nếu không thì là nhìn lầm thời gian, mới qua nửa giờ thôi mà, không đúng, khi y bừng tỉnh lại thì Tần Vũ đã đi tới trước mặt. Vội vàng đứng lên, sao anh đã về rồi, còn chưa tới một giờ, nửa giờ như vậy đủ rồi, Tần Vũ không tính giải thích nguyên nhân chân chính. Lộ Lê vừa nghe còn tưởng rằng do khoảng cách tương đối gần, chỉ cần trình diện người nào đó với Tần phu nhân là được. Không liên tưởng đến chuyện khác, trong lòng còn rất cao hứng, hắn vẫn cho rằng lấy tính tình của Tần phu nhân. Tuy rằng nói một giờ nhưng khẳng định sẽ kéo dài thời gian, không ngờ một giờ cũng không đến, nếu kế tiếp không có việc gì. Anh tính toán đến thư phòng sao, Chu Tuấn Ngạn gửi thông báo, nhờ hắn xử lý một chút công sự, vậy em sẽ lại lên Tinh Võng. Hắn muốn tiếp tục họp quá trình chế tạo linh kiện, đến thư phòng đi, Tần Vũ nói, Lộ Lê chớp chớp mắt được. Đây là lần đầu tiên Tần Vũ mời y cùng đến thư phòng làm việc, trước khi đăng nhập vào Tinh Võng, Lộ Lê ngồi chê y sofa. Nhìn Tần Vũ ngồi ở bàn làm việc, sau đó đeo thiết bị lên vào Tinh Võng, trong hiện thực là trạng thái giấc ngủ. Thuê một phòng ở trung tâm chế tạo cơ giáo, tính phí theo giờ nên y chỉ thuê 3 giờ, sau đó bắt đầu chế tạo linh kiện sơ cấp. Một khi tập trung là hắn sẽ quên thời gian, khi nhìn lại thì đã qua 2 giờ, cảm giác thời gian trôi thật nhanh, thời gian còn lại. Y thử chế tạo một linh kiện tương đối phức tạp, dựa theo thủ pháp của đại sư Milo, y đã xem đi xem lại video kia không dưới 10 lần. Toàn bộ quá trình đã thuộc lòng, không biết có thể thành công hay không bởi vì y nhìn ra được đại sư Milo khống chế tinh thần lực rất tốt. Trong quá trình chế tạo linh kiện, tinh thần lực có thể nói không lãng phí một chút, như vậy sẽ có thể chế tạo ra linh kiện có độ hoàn mỹ độ rất cao. Mà linh kiện càng hoàn mỹ thì thời hạn sử dụng cũng chính là độ bền sẽ càng cao, cơ giáp được chế tạo ra sẽ càng tốt. cơ giáp sau khi hoàn thành sẽ có số liệu về độ hoàn mỹ nhất định, số liệu này không ngừng giảm xuống theo thời gian sử dụng. Đến một giá trị nhất định thì cơ giáp cần phải sửa chữa. Cơ giáp sau khi chế tạo có độ hoàn mỹ càng cao, đặc biệt là càng tiệm cận đến 100. Độ bền của nó sẽ lâu hơn rất nhiều, đây chỉ là một ưu điểm trong đó, một ưu điểm khác chính là linh kiện càng hoàn mỹ. Khi kết hợp chúng lại để chế tạo cơ giáp thì độ ăn khớp sẽ rất cao, chúng hoạt động càng ăn khớp, cơ giáp sẽ phát càng huy uy lực không tưởng. Lộ Lê khi mới bắt đầu học chế tạo cơ giáp đã dám học theo thủ pháp của Đại sư Milo để chế tạo linh kiện, không phải y tự phụ, mà là y tin vào khả năng khống chế tinh thần lực của hắn. Điều này bắt nguồn từ khi y còn nhỏ, y sinh ra mang theo ký ức của kiếp trước. Có suy nghĩ của người trưởng thành, cho dù biết mình là người Doraki, về sau không thể làm chiến sĩ cơ giáp. Nhưng y không bởi vì bị người khác chào phúng là người Doraki thì sa ngã, có thể sống lại một đời y đã thấy rất may mắn. Lộ Lê biết ưu thế của y là tinh thần lực nên từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu rèn luyện tinh thần lực. Y muốn làm cơ giáp chế tạo sư nên vẫn luôn cố gắng học tập, sau này, cha y qua đời, cộng thêm đủ loại nguyên nhân. Bất đắc dĩ làm y mới nhập ngũ nhưng chưa bao giờ từ bỏ rèn luyện tinh thần lực, y tin chắc. Khi tinh thần lực cường đại đến một trình độ nào đó thì có thể sánh ngang với chiến sĩ cơ giáp, sự thật chứng minh suy nghĩ của y không sai. Rất nhiều người không biết hiện tại y đã có được tinh thần lực cấp SSS, phải biết rằng cho dù là liên bang hay các cường quốc, người có tinh thần lực càng cao thì càng hiếm, bí mật này y vẫn luôn không nói với bất cứ ai, ngay cả Tần Vũ cũng không biết. Cách chương.